Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Chương 5, đột nhiên phát sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Từ Noãn còn mệt nên đã ngủ một mạch cho đến gần sáng. Phóng viên hiện trường là nghề cũng thuộc dạng nguy hiểm. Còn nhớ những năm trước cô xung phong đi đến một đất nước đang có chiến tranh, bom đạn đã suýt dìm chết cô và đồng nghiệp nếu tỉnh ngủ không kịp. Từ đó trở đi phản xạ cô có đã nhạy bén hơn. Phòng trường hợp lại bị ăn lựu đạn còn có thể chạy. Chính vì cảm nhận được người bên cạnh đang phát hỏa nên Từ Noãn mới giật mình tỉnh. Quay sang nhìn Bạch Nhiếp Thần. Anh vẫn giữ tư thế nằm quay lưng lại phía cô nhưng bây giờ tấm lưng đó lại hơi run rẩy còn lấm thấm một lớp mồ hôi. Bây giờ đang là mùa hè. Phòng bật máy lạnh chỉ rét chứ không ấm. Vậy mà tên này sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Bạch Nhiếp Thần, Bạch Nhiếp Thần, làm sao vậy? Quách Từ Noãn gọi vài lần rồi còn chọt chọt vào lưng anh nhưng người đàn ông này không hề có động tĩnh. Cô vươn người bật công tắc đèn bên cạnh, vịn vai rồi lật người Nhiếp Thần nằm ngửa lại. Bạch Nhiếp Thần đột nhiên phát sốt, hình như còn mê man. Anh đổ mồ hôi khiến tóc tai ướt như tóc sấy chưa khô. Mặt hơi trắng tái, môi khô nức nẻ, cả người nóng hổi nhưng lại run cầm cập như rất rét. Bạch Nhiếp Thần, anh phát sốt, cô muốn gọi thử xem anh có chìm vào hôn mê hay không. Tôi đi gọi người giúp anh. Nói xong Từ Noãn định vén chăn lên rời giường nhưng tay đã bị anh giữ lại. Một lúc sau Bạch Nhiếp Thần mở mắt chậm rãi nhìn cô. Ít hầu anh lăn trên cổ vài vòng như muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại quá khô. Thấy anh có chút chật vật lại muốn nói gì đó. Cô cũng không nhẫn tâm ghét bỏ. Có muốn uống nước, Nhiếp Thần nhắm mắt lắc nhẹ đầu biểu thị đồng ý. Cô vén chăn xuống giường đi lại cái bàn gần đó rót ra một cốc nước ấm cho anh. Có ngồi dậy uống được không? Cô lại leo lên giường đưa cốc nước gần anh. Bạch Nhiếp Thần vén chăn ngồi dậy. Động tác hơi chậm chạp. Từ Noãn đã kéo gói kê sau lưng cho anh ngồi nằm tựa vào thành giường. Cô đưa cốc nước lại gần miệng cho anh. Muốn để anh cầm nhưng cô phát hiện tên này một chút sức cầm cũng không có. Uống từ từ kẻo sặc. Cảm ơn em. Cổ họng được tiếp nước có chút dễ chịu mới có thể nói nhưng giọng vẫn còn khàn. Có cần kêu bác sĩ tới? Không cần, ngủ thêm một lát liền hết. Sốt đến độ không cầm nổi ly nước. Anh nghĩ anh cậy mạnh. Quách Từ Noãn thấy anh muốn nằm nên cũng đã đỡ anh nằm lại gối. Làm sao, em lo lắng mình thành quá phụ à? Bạch Nhiếp Thần lại giở giọng lưu manh, miệng gượng cười. Âu chỉ, có thật sự ổn không? Đừng chết bất đắc kỳ tử bên cạnh tôi nhé. Cả phần đời còn lại về sau tôi sẽ mang tiếng lắm đó. Mang tiếng gì? Sát chồng, cũng đúng, ngủ với em một bữa, hôm sau liền quẻo mất. Thật lỗ, còn phải làm nhiều thứ. Làm gì? Làm em, lại lưu manh, vô vị, ở lại đây không được rời đi nhé. Đừng cho ai biết tôi bệnh cả. Nhưng, Từ Noãn tính nói nhưng ngước mắt lên đã thấy anh nhắm mắt ngủ. Dường như là rất mệt nên đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nhìn Nhiếp Thần an nhiên ngủ khiến tâm trạng cô có chút phức tạp. Người chồng này cô thật sự không hiểu anh muốn gì. Một ngày đẹp trời lại đến nhà cô nói muốn cô gả cho anh. Gả về liền mất tăm hơi. Đến cái bóng cũng chả thấy. Khi cô đi công tác nước ngoài được vài tháng anh ta mới phát hiện vợ mới cưới biến mất liền đánh điện thoại qua hỏi han. Có một điều cô rất thích ở anh đó là chưa bao giờ anh quản chuyện của cô cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn nghĩ anh sẽ ầm ĩ đòi cô quay về lập tức hay sẽ la mắng gì đó nhưng không. Những lần Bạch Nhiếp Thần gọi qua cũng chỉ xác nhận cô vẫn còn sống là được. Cuộc gọi luôn kết thúc khi có tiếng phụ nữ mời gọi anh uống. Nghĩ lại mình đã lấy chồng hơn nữa, cuộc hôn nhân này đã 2 năm, cô liền bật cười. Cảm giác giống như mình chơi thuốc rồi chìm trong ảo giác vậy. Vừa thật vừa ảo, nhìn xuống người đàn ông ngốc tại bên mình, cô cũng không đành lòng bỏ xó người chồng này. Vào nhà vệ sinh lấy một chiếc thau nhỏ thêm một khăn bông. Lau sạch sẽ cơ thể cho Nhiếp Thần hạ hỏa. Làm vài lần cơ thể anh mới hạ nhiệt một xíu. Dường như anh đang gặp ác mộng vậy. Hàng lông mày cứ nhíu vào nhau nhăn hết cỡ. Bệnh mà vẫn đẹp trai vậy sao? Lời nói thốt ra không tự chủ khiến cô cũng giật mình. Bạch Nhiếp Thần là ai chứ? Tên ăn chơi vô lại nổi tiếng nhất nhìn cái thành phố này. Ở cạnh anh cô sẽ hạnh phúc chứ? Đã nhiều lần Quách Tư Noãn nghĩ đến vấn đề này. Tuy có vô lại nhưng không thể phủ nhận. Mẹ kiếp, tên này thật giống yêu tinh. Nhìn vào liền như bị hút hồn. Mũi cao, môi gợi cảm, mắt sâu còn là màu hổ phách. Nhìn vào liền hút hồn, chưa kể đến thân thể lại như được tạc tượng mà đúc ra. Bỗng Quách Tư Noãn đỏ mặt. Cô nhớ lại chuyện hôm qua cả hai lặn lộn với nhau. Về cả phương diện đó đúng là không thể chê được. Có nhiều thứ được trời phú quá tuyệt như vậy, tại sao lại đẩy bản thân vào chốn ăn chơi suốt ngày vậy chứ? Nhìn ngắm một hồi tay cô như có ma lực nào đó điều khiển lại đưa lên vuốt những loạn tóc rối trên mặt anh vào nếp. Đúng thật là tên này sợ người ta không biết mình ăn chơi hay sao lại chọn màu tóc đỏ rực rỡ như vậy. Đã 31 tuổi trông thật giống mấy đứa loai choai thích hay bốc đầu rồ máy xe về đêm khuya. Bạch Nhiếp Thần trong lúc bệnh ngủ nhìn thật hiền lành có chút nghiêm túc. Không giống bộ dạng cà lơ phất phơ mỗi lần gọi video sang cho cô. Càng không giống bộ dạng lưu manh cô gặp ngày hôm qua. Ngó qua đồng hồ đã 7 rưỡi sáng. Nhanh vậy sao, chỉ lao mình đã tốn nhiều thời gian như vậy. Cách chương.